Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, thiên tuyệt địa liệt, liệt diễm hàn băng, Trần Thủ Chuyết kiểm tra những thứ này đạo binh, thả ra, các loại huấn luyện, rất nhiều đạo binh, vô cùng trung thành, làm vì Trần Thủ Chuyết ra sức, cái này tương đương với 13 cái linh thần thủ hạ. Lại thêm vào 12 cái hạc tiên tử, Trần Thủ Chuyết có 25 cái linh thần thủ hạ. Trần Thủ Chuyết đối với bọn họ vô cùng mạnh mẽ, mỗi một ngũ đạo binh đều là khen thưởng một cái cực phẩm linh thạch. Đông đảo đạo binh đều là hoan hô lên. Sau đó Trần Thủ Chuyết cho 12 cái hạc tiên tử một người một cái cực phẩm linh thạch. Ở nhập kiếm quật bảo lò, rất nhiều cửu giai thần kiếm, một người 3 viên cực phẩm linh thạch, các thần kiếm cũng rất hài lòng, biểu thị có thể lấy. Cửu giai pháp bảo cửu chân thiên vũ bích hỏa giám, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị đổi đi, thế nhưng cũng là cho một viên cực phẩm linh thạch, cùng dính mưa, 8 cái cửu giai pháp bảo, đều đã trở thành Trần Thủ Chuyết bản mệnh pháp bảo, cái này cấp cho linh thạch. Không có chút ý nghĩa nào, chính mình linh thạch, đều là bọn họ, chính là quên đi, chỉ huy rất nhiều đạo binh lúc, đột nhiên thanh trà chân linh danh thiếp, truyền đến tin tức, Trần đạo hữu, có người liên hệ, có thể lấy trao đổi vũ giai thiên địa linh vật. Trong giọng nói mang theo vô tận vui mừng, Trần Thủ Chuyết cũng là cao hứng, lập tức đi tới bát phương linh bảo trai. Thanh trà rất xa chính là hoan nghênh, nhưng không có mang Trần Thủ Chuyết đi tới bát phương linh bảo trai. Cái này khách nhân, có vũ giai thiên địa linh vật, thế nhưng hắn đưa ra ở bên ngoài trao đổi. Cái này cũng là lão khách nhân, vạn uyên ly thủy tông trưởng lão Trần Nguyên Khắc, địa khư cảnh giới, hoàng kim giai quý khách. Chúng ta đến thỏa mãn điều kiện của hắn. Trao đổi vị trí làm vì Bắc Thần Tông Tửu Lâu, có đại năng tọa trấn, hết sức an toàn, tốt, chúng ta đi. Bọn họ rất mau tới đến cái kia Bắc Thần Tông Tửu Lâu. Vọng Hải Lâu, Bắc Thần Tông tổ chức thịnh hội, bản địa địa chủ, đương nhiên muốn lớn kiếm lời rất kiếm lời. Cái này Vọng Hải Lâu chính là chủ doanh hải sản tươi, Tụy Phúc Lâu cùng này so sánh. Khác biệt một trời một vực, tiến vào Tửu Lâu, đối phương cũng có một cái chuyên môn bát phương linh bảo trai chấp sự. Hắn cùng thanh trà dẫn dắt, tiến vào đi một nơi trong bao gian. Cái này phòng riêng, vô cùng xa hoa, có giới tử pháp thuật, biến thành một cái đầy đủ 10 dặm lớn tiểu thế giới. Là một nơi rừng rậm dáng dấp, thanh tịnh tự nhiên, đến đây vô cùng thuận lợi. Trần Nguyên Khắc là một cái ông lão tóc trắng, thái độ hòa ái, sau khi tiến vào, hắn cũng không phí lời, trực tiếp trao đổi, đối phương lấy ra một bảo, vũ giai thiên địa linh vật, Hắc Minh Chi Nhãn, đây là U Minh ám giới một loại bát giai đại yêu ma con mắt, bị người chém giết lấy ra, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, đúng là mình cần thiết chí bảo. Trần Thủ Chuyết giao ra cửu giai pháp bảo cửu chân thiên vũ bích hỏa giám. Trần Nguyên Khắc kiểm tra bảo vật này, đột nhiên nở nụ cười, quả nhiên là thẩm thiên đồng cửu chân thiên vũ bích hỏa giám. Trần Thủ Chuyết, Đông Hải Lạch Trời bảo kiếp nhật miện là ngươi thu phục chứ? Trần Thủ Chuyết sững sờ, hắn cảm giác đến không đúng lắm. Trần Thủ Chuyết, ta tra xét ngươi rất lâu. Xích Hà cung cây thế giới, Minh Tâm kiếm tông ngộ tâm kiếm, Phương Cửu Huyền hoảng hốt biến tính, Xích Nguyên Tô tử vong, không cần giả bộ nữa, ngươi là Thái Thượng Đạo ẩn giấu 49 thiên kiếp tử. Trần Thủ lắc đầu nói, không phải, vậy ngươi chính là số 1, chạy trốn, rốt cục, tìm tới ngươi, ở hắn trong giọng nói, cái này phòng ngăn lập tức biến sắc. Có đại trận, ầm ầm mà lên, hắn cái kia bát phương linh bảo trai chuyên môn chấp sự kinh hãi. Hô, tiền bối, Thanh trà cũng là kinh hãi. Hô, quý khách, ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, nói xong, ở nàng bốn phía bắt đầu ngoại phóng đạo binh. Ở trong này, Trần Thủ Chuyết nhanh chóng đem vũ giai thiên địa linh vật Hắc Minh chi nhãn luyện hóa. Đối phương sở dĩ trao đổi, là vì đổi đi Trần Thủ Chuyết cửu giai pháp bảo. Sợ cái này cửu giai pháp bảo, đối với mình hình thành đáng sợ thương tổn. Cho tới vũ giai thiên địa linh vật không cách nào lập tức chuyển hóa thành sức chiến đấu. Vì lẽ đó hắn mới trao đổi. Lại tuyệt đối không ngờ rằng Trần Thủ Chuyết có thể lấy lập tức đem vũ giai thiên địa linh vật hóa thành chính mình thần uy đạo bào. Thần uy đạo bào phía dưới, cái cuối cùng vòng xoáy cũng là biến mất. Sau đó 9 đại vòng xoáy hợp nhất. Đến đây thần uy đạo bào đại thành. Trần Thủ Chuyết cảm giác được thân thể chấn động, thật giống tự thân khoác một cái vô thượng áo giáp, áo mãng bào ra thân. Đến đây, chính mình ủng có vô cùng phòng ngự, chỉ là, nhìn sang, trên người mình thái thượng pháp bào biến mất, hóa thành một cái ngắn tay trắng áo lót, một cái nông phu quần đỏ, một đôi giày cỏ, một cái nón cỏ, tiêu chuẩn nông phu sáo trang. Thế nhưng đến đây tương đương với bát giai thiên tôn bảo vệ. Trước đây cái thứ nhất pháp bào lúc là chống cự bát giai thiên tôn một đòn. Hiện tại là chống cự bát giai thiên tôn liên tục công kích. Ở Trần Thủ Chuyết luyện hóa thần uy đạo bào lúc, đối phương đã ra tay. Đại trận lóe lên, lập tức thế giới biến thành một chỗ hư không cửu thiên. Thiên địa nhân mới điên đảo đầy. Huyền bên trong diệu tính nhiều thị phi, thần tiên bước lên không đường về, phàm nhân vào trận hóa thành cho, huyền cơ diệu tính, ảo diệu vô cùng, tiên thiên số lượng, tiên thiên thanh khí, bên trong che giấu hỗn độn, tiếng sấm chỗ, hóa thành cho bụi, thông thiên đảo thập tuyệt trận thiên tuyệt trận, đối phương bát phương linh bảo chấp sự, trực tiếp bị luyện hóa thành cho bụi. Thanh trà lại ngự sử không biết cái gì pháp bảo, gắt gao chống lại, liều mạng xin tha, Trần Thủ Chuyết, thần uy đạo bào phía dưới, lông tóc không tổn hại, đối phương nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là cười gằn, bỗng nhiên lại là đại trận xuất hiện, ầm ầm, hư không phía dưới, đại địa xuất hiện, thông thiên đảo thập tuyệt trận địa liệt trận, địa liệt luyện được phân chọc dày. Trên lôi dưới lửa quá vô tình, chính là ngũ hành càn khôn thể, khó thoát hóa xương cùng hình nghiêng. Thế nhưng càng đáng sợ chính là thiên tuyệt địa liệt thình lình hợp lại. Uy năng tăng lên mấy lần, đại trận cùng nhau, thanh trà một tiếng hét thảm. Bên ngoài những kia đạo binh, kể cả kiện pháp bảo kia, ở đây bên trong đại trận, toàn bộ hóa thành bột mịn cho bụi. Trần Thủ Chuyết cau mày, cái này thiên tuyệt địa liệt, thật đáng sợ, vượt xa thiên tôn uy năng, cái này không thể được. Bỗng nhiên ở đây thiên tuyệt trên bầu trời, có thái dương xuất hiện, hư không mặt trời mọc, bầu trời huyền nhật, hạ xuống ngọn lửa, đại địa bên trên, đốt lên ngọn lửa, bỗng dưng trong, sinh ra ngọn lửa, thánh vực dị tượng. Thông thiên đảo thập tuyệt trận chi liệt diễm trận, địa liệt trận bên trong, cũng là biến đổi, biến thành một mảnh hàn băng thế giới, vô cùng núi băng, vô tận tuyết bay, đóng băng thiên địa, huyền công luyện thành số hàn băng, một tòa đao sơn trên dưới ngưng, nếu là thần tiên gặp trận này, liền ra lẫn xương biến thành không, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi hàn băng trận. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng không còn cách nào vận chuyển phong hống trận, hồng thủy trận, kim quang trận, lấy hắn tu vị, chỉ có thể liên tục hai trận, thiên tuyệt địa liệt đối với liệt diễm hàn băng, oanh, tứ đại trận pháp, va chạm trong, toàn bộ nát bấy, đều là tát, cũng không còn cách nào vận chuyển, đối phương biến sắc, không nhịn được nói, 49 thiên kiếp tử. Quả nhiên bất phàm, nói xong, hắn hướng về phía Trần Thủ Chuyết sử dụng pháp thuật. Cái này pháp thuật, vô cùng đáng sợ, Trần Thủ Chuyết căn bản đều không thấy rõ. Đây là thiên tôn pháp, trực tiếp đoạt mệnh. Trần Thủ Chuyết cũng là xác định, cái tên này căn bản không phải cái gì Vạn Uyên Ly Thủy Tông trưởng lão Trần Nguyên Khắc. Hắn là ngụy trang, cũng là 49 thiên kiếp tử. Kỳ thực cảnh giới của hắn không phải linh thần, chính là pháp tướng, sẽ không cao hơn Trần Thủ Chuyết bao nhiêu. 49 thiên kiếp tử coi trọng tích lũy, sẽ không tăng lên điên cuồng cảnh giới, gây bất lợi cho tương lai. Đối phương ra tay, không phải phù lục, chính là pháp bảo, thế nhưng đều có bát giai thiên tôn uy năng. Bất quá, Trần Thủ Chuyết không chút nào kinh sợ. Ở bên cạnh hắn, kiếm quang bay lên, năm thanh kiếm thần, dồn dập mà ra, làm vì Trần Thủ Chuyết hộ đạo, từng tái phá pháp. Bỗng nhiên, đối phương sau lưng, đứng ra một cái cực lớn con rối. Này khôi lỗi, ít nhất bát giai, gào thét một tiếng, hướng về Trần Thủ Chuyết đập tới. Trần Thủ Chuyết không nhúc nhích, ở Trần Thủ Chuyết mặt sau, cũng là một tiếng giống to. Khô khô luân minh bay lên mà ra, hóa thành vạn ngàn cánh tay, vô số đầu đầu, lập tức đẩy ngã đối phương con rối. Hết chương.